Chương 1749, 1749, phiên ngoại, một đời một thế một đôi người, 9. Mộ Vũ Hinh về tới trong phòng ngủ thay quần áo khác liền chuẩn bị nghỉ ngơi, ngay lúc này, cửa phòng của nàng đột nhiên bị một trận gió lạnh thổi mở. Chẳng lẽ mình không có cái chốt tốt môn a? Mộ Vũ Hinh sửng sốt một chút, khoác tốt quần áo, chậm rãi đi tới cổng, vừa muốn đóng cửa, nàng liền ngửi thấy một cỗ kỳ dị hương vị, ý thức trở nên hoảng hốt, cả người liền ngất đi. Chờ Mộ Vũ Hinh lần nữa chưa tỉnh lại, nàng đã rời đi gian phòng của mình, thân tại một nơi xa lạ. Đây là địa phương nào? Mộ Vũ Hinh chậm rãi đứng dậy, phát giác được thân thể của mình tựa như là sinh một cơn bệnh nặng, tứ chi bất lực, cũng may còn có thể miễn cưỡng ngồi dậy, bất quá muốn đứng lên liền có chút phí sức. Cách lúc này cửa phòng đột nhiên bị người mở ra. Mộ Vũ Hinh nghe được thanh âm lập tức nhìn về phía cổng, một cái áo đen che mặt người chậm rãi đi đến, "Phong phu nhân, ngươi đã tỉnh, ngươi là ai?" Mộ Vũ Hinh nghe được cái kia thanh âm trầm thấp, khẩn trương hỏi một câu, người áo đen này đem mình bắt tới đây, chẳng lẽ là ngươi không cần biết ta là người như thế nào? Người áo đen lạnh lùng ngồi ở một bên trên mặt bàn, còn có một khắc đồng hồ, nếu như Phong Diễn không tới cứu ngươi, ngươi chính là một bộ tử thi, đã phải chết, còn biết nhiều như vậy làm gì? Những người này quả nhiên là vì Phong Diễn. Mộ Vũ Hinh nghe vậy ngược lại là an tâm, nếu là ta đoán không sai, ngươi nhất định là mai phục không ít người, thiết trí thiên la địa võng, chờ lấy Phong Diễn tới đi mà lại các ngươi bắt ta, cho là hắn liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình, nghe các ngươi, một người tới soạn. Người áo đen chén trà trong tay ngược lại trên bàn, hắn đột nhiên đứng dậy, một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Mộ Vũ Hinh, ngươi như thế biết những chuyện này Mộ Vũ Hinh, ta xem tivi kịch nhìn, ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ai nhìn thấy bị chính mình nói trúng, Mộ Vũ Hinh cố ý cười lạnh. Đừng uổng phí sức lực, Phong Diễn sẽ không tới, các ngươi hẳn phải biết ta là Huyện Quý Phi an bài tại người đứng bên cạnh hắn, hắn hận không thể diệt trừ ta, làm sao lại tới cứu ta đâu? Nghe được Mộ Vũ Hinh, người áo đen kia do dự nhìn nàng một cái, không nghĩ tới Phong phu nhân như thế nhanh mồm nhanh miệng, thiếu chút nữa ngươi đạo coi như Phong Diễn đối với ngươi vô tình, nhưng ngươi là bệ hạ tứ hôn cưới hỏi đàng hoàng, lại là Huyện Quý Phi muội muội, chỉ bằng điểm này. Hắn cu nở dê nhất định sẽ tới. Ngươi Mộ Vũ Hinh một trận phiên muộn, cái này triều đại chính là điểm này không tốt, hoàng thất một mực đặt ở Phong gia đình đầu, kiêng kỵ Mộ Vũ Hinh một thân phận khác, Phong Diễn chỉ sợ thật sự sẽ đến. Bất quá Mộ Vũ Hinh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, Phong Diễn thế nhưng là kinh nghiệm xa trường đại tướng quân, chuyện như vậy hắn trước kia nhất định cu nở dê gặp qua, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối ứng. Tổng không biết cái gì đều không làm liền thật sự một người chạy tới a. Ngay tại Mộ Vũ Hinh suy nghĩ lung tung thời điểm, nàng đột nhiên nghe được bên ngoài gian phòng truyền đến thanh âm quen thuộc. Vũ Hinh, Vũ Hinh, là Phong Diễn thanh âm đến nhanh như vậy Mộ Vũ Hinh còn không có kịp phản ứng. Trong phòng kia người áo đen đột nhiên một cái bước xa xông lại bắt lấy nàng, mang theo nàng cùng đi ra khỏi gian phòng. Ra gian phòng, Mộ Vũ Hinh mới nhìn đến đây là một mảnh hoang sơn dã lĩnh. Vừa mới chính mình sở tại chỉ là trên dãy núi một cái cũ nát miếu sơn thần cải tạo qua gian phòng. Phong tướng quân, từ biệt mấy năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A, người áo đen dùng chùy thủ buộc Mộ Vũ Hinh từng bước một đi ra viện tử, tại khoảng cách Phong Diễn 10 bước bên ngoài địa phương ngừng lại.